Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 422, chương 423, Tụng Thần Cơ. Trên tù xa, nhiều người trang bị đến tận răng binh sĩ mặc nặng nề gốm sứ áo chống đạn. Ôm trong ngực MP5 cây súng tiểu liên, chính còn ngồi tại Trương Lam bên người. Trương Lam chú ý tới thương của bọn hắn, máy móc bảo hiểm cũng không có đóng, cho nên bọn hắn mới có thể tại Trương Lam có bất kỳ phản ứng lúc kịp thời đem nó đánh chết. Nhưng Trương Lam thật không có ý tứ nói cho những này tự cho là rất nhiều bức chiến sĩ. Chỉ cần hắn nghĩ, kỳ thật những người này sống không quá một giây, hơi có thể so với bọn hắn mệnh lâu một chút. Liền là ngồi tại Trương Lam đối diện đội trưởng, trong tay hắn chính đoan tường lấy Trương Lam nghịch lưỡi đao. Đội trưởng dáng người không cao lắm, điển hình người châu Á hình thể, nhưng lộ ra dày đặc khôi ngô. Bản thốn đầu phối hợp một trương cương nghị mặt, để người nổi lòng tôn kính. Đội trưởng thử nghiệm rút đao ra chuôi, nhưng là bất kể như thế nào ra sức, có DNA phân biệt hệ thống nghịch lưỡi đao lại là không nhúc nhích tí nào. Huynh đệ, đừng như vậy dùng sức, đao này rất nguy hiểm. Trương Lam nhắc nhở lấy, liền muốn đưa tay đi hỗ trợ cất kỹ, nhưng binh lính chung quanh đã giơ súng đứng vững hắn đầu. Ngươi tên là gì? Vì sao lại cùng thông thần người cùng một chỗ? Đội trưởng nghiêm túc hỏi. Ta gọi Trương Lam, đến từ phía trên thế giới. Trương Lam dùng ngón tay chỉ thiên trần nhà. Đội trưởng lập tức trừng lớn hai mắt. Ngươi đang nói đùa chứ? Lục địa sinh nhân loại sớm tại 200 năm trước liền diệt vong. Đội trưởng căn bản không thể tin được. Trương Lam phát biểu, cái này liền thú vị. Kỳ thật đối với chúng ta mà nói, các ngươi tồn tại Atlantis mới là chỗ thần kỳ. Trương Lam mỉm cười nói, ta muốn gặp lãnh đạo của các ngươi. Ta nói chính là nơi này lãnh đạo tối cao nhất. Ngươi muốn gặp tế tự đại nhân? Ngươi đang nói đùa sao? Ngươi căn bản cũng không phối tế tự đại nhân ra mặt xử lý. Đội trưởng khinh bỉ nói, tế tự đại nhân, nhìn đến đối với các ngươi có quá nhiều tri thức cần học tập. Vì cái gì một cái hiện đại hóa đô thị lại cần nhờ tín ngưỡng tới quản lý? Trương Lam cảm giác được chính là xã hội thoái hóa. Lời của ngươi nhiều lắm, như thế thích nói chuyện phiếm. Rất nhanh sẽ có chuyên môn bộ môn cùng ngươi trò chuyện vài ngày. Đội trưởng lúc nói chuyện, áp giải xe bọc thép đã ngừng lại. Đại môn mở ra, Trương Lam bị từ trên xe nhéo một cái đến. Nhìn kỹ, lại là một tòa cục cảnh sát đại lâu văn phòng. Tại mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt, Trương Lam bị mang theo đi vào, giam giữ tại một gian đen nhánh trong phòng thẩm vấn. Hai tay hai chân dùng xích sắt khảo tại trên bàn, trước mặt to lớn tấm gương về sau. Trương Lam có thể rõ ràng cảm nhận được có bao nhiêu người đang chăm chú nhìn mình. Tại kia sáng tỏ đèn treo dưới, Trương Lam nhắm mắt lại, nhẹ giọng ở trong lòng hô hoán. Jack, online sao? Ta tải, nhưng không cách nào cùng thiên nhãn máy chủ kết nối. Chỉ có thể sử dụng Reaper tay nội bộ chương trình. Jack nhẹ giọng đáp lại, có thể tìm được liên quan tới nơi này tư liệu sao? Trương Lam hiếu kỳ nói, bọn hắn sử dụng chính là cực kỳ lạc hậu Wi-Fi mạng lưới. Phòng ngự ngoại bộ kết nối chỉ có 12 vị cố định mật mã. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế nguyên thủy kỹ thuật. Chỉ dùng không một giây đã kết nối vào bọn hắn Wi-Fi. Jack thất vọng lộ rõ trên mặt. Phải biết trong truyền thuyết thần thoại, Atlantis là dẫn dắt nhân loại khoa học kỹ thuật thần bí tộc đàn. Tại nhân loại còn sẽ chỉ đánh lửa thời điểm, bọn hắn đã có được phi hành khí. Nhưng ở nơi này, Jack có thể tìm đọc đến chỉ có cũ rích khoa học kỹ thuật còn có nguyên bộ tư liệu. Cơ bản không cần tốn sức thu thập, vậy liền nhìn xem cái này thần kỳ thế giới đến cùng là cái gì sao? Trương Lam trong đầu tràn đầy dấu chấm hỏi, trực tiếp đắm chìm tri thức trong hải dương. Atlantis bắt đầu xây dựng vào 500 năm trước. vậy thì thật là tốt, là thượng đế chiếc nhẫn tới gần hoàn thành thời điểm. Đại lượng cấp thấp lao công tươi sống mệt chết tại thông thiên tháp hà. Vì mạng sống, một nhóm lớn lao công phát sinh làm phản, ước chừng gần 5 vạn tên công nhân cướp đoạt 50 chiếc cự hình tàu biển chở khách chạy định kỳ. Mở hướng biển sâu khu, bọn hắn cũng không biết mình liệu có thể còn sống trở về. Cũng không biết đường phía trước ở nơi nào, nhưng bọn hắn rõ ràng, chỉ có dạng này phiêu lưu, rời xa hiện tại tầng quản lý, mới có biện pháp rời xa tử vong. Giận tím mặt tập đoàn liên hợp cũng từng ở trên biển lục soát tung tích của bọn hắn. Nhưng là không thu hoạch được gì, chỉ có thể làm bọn hắn đã hoàn toàn biến mất. Không ai từng nghĩ tới chính là bọn hắn ở trên biển phiêu lưu ròng rã sau 30 ngày. Gặp bọn hắn phụng làm sáng thế thần. Côn, cái này to lớn thái u tâm hạch thủ hộ giả giao phó nhóm nhân loại này gen biến dị năng lực. Để bọn hắn có ở trong biển hô hấp, đồng thời sinh ra đuôi cá thiên phú. Nó dùng thần lực vì bọn họ đã sáng tạo ra mặt kính đáy biển. Đến ngăn cách ô nhiễm thẩm thấu. Đã sáng tạo ra sạch sẽ biển, càng là vì bọn họ thành thị sáng tạo ra bọt khí màng bảo hộ. Vì Atlantis đặt vững khuếch trương căn cơ, những cái kia từ trên biển đi vào dưới biển đám người. Đã sớm quên đi mình đến từ cái nào quốc gia, chỉ nhớ rõ đã từng cực khổ, còn có đối sáng thế thần thành kính. Toàn bộ Atlantis sử dụng chính là thần chức quản lý chế. Thậm chí đem cung phụng sáng thế thần ghi vào trong pháp điển. Bọn hắn người lãnh đạo tối cao làm tế ti, là thông qua đụng vào sáng thế thần tượng thần, đồng thời có thể khiến cho nở rộ quang mang người mới có thể lấy được chức vị. Tế tự trưởng quản Atlantis hết thảy, cũng là thần chi ý chỉ tuyên đạo người, là người phát ngôn của thần, mà so tế tự chức vị thấp nhất đẳng, liền là thông thần người. Cũng được xưng là tụng thần cơ, nói trắng ra là Atlantis bên trong chọn lựa ra có được tuyệt vời nhất tiếng nói nữ hài. Trở thành mỗi tuần đều muốn đi vì thần ca tụng ca cơ. Cầu xin thần minh tiếp tục phù hộ Atlantis an toàn, mà phát triển cho tới hôm nay, đã biến thành một trận tuyển tú thức ca hát tranh tài. Là toàn dân cuồng hoan thịnh đại giải trí tiết mục. Trở thành quán quân ca cơ chẳng những có thể thành thông thần người, sẽ còn có được phong phú tiền thưởng. Công chúa sinh hoạt là tất cả nữ hài tha thiết ước mơ đệ nhất chức nghiệp. Nhưng là, mỗi một năm, tụng thần cơ tuyển chọn thi đấu đều sẽ tổ chức. Lần trước, tụng thần cơ nhất định phải tiếp nhận mới khiêu chiến. Liên nhiệm người có thể tiếp tục hưởng thụ loại đãi ngộ này. Nhưng thua. Nhất định phải đem đây hết thảy giao ra, khôi phục cuộc sống của mình. Dưới tình huống bình thường, có thể thu được tụng thần cơ bảo tọa, đều là những cái kia từ còn nhỏ liền tiếp nhận chuyên nghiệp huấn luyện nhà có tiền hài tử. Nhưng giống Lisa loại này, dựa vào bình dân thân phận, thắng được tụng thần cơ tranh tài quán quân quả thực liền là giống như nằm mơ sự tình. Lisa đã liên nhiệm 2 khóa. Cho nên tại toàn bộ Atlantis hưởng thụ chính là minh tinh đãi ngộ. Phát triển cho tới hôm nay, Atlantis thành đã có được nhiều đến 500 vạn nhân khẩu. Cho dù là trên đại lục, cũng là một tòa cỡ trung thành thị quy mô. Bọn hắn có hoàn mỹ nông nghiệp, công nghiệp, tài chính nghiệp hệ thống, ngay ngắn trật tự an bài tất cả dân chúng sinh hoạt. Cùng bên ngoài so ra. Nơi này hết thảy quả thực liền là thế ngoại đào nguyên. Không có chiến tranh, không có ô nhiễm, không có virus, đương nhiên cũng không có tầm mắt. Tại bọn hắn sách lịch sử bên trên biên soạn, gần nhất một chi thuộc về Atlantis đội khảo sát khoa học ngũ. Từng tại 100 năm trước liền một lần nữa lên qua lục địa. Dựa theo sự miêu tả của bọn hắn. Bởi vì nghiêm trọng ô nhiễm cùng do rỉ hạt nhân sự cố, dẫn đến tất cả nhân loại đã diệt tuyệt, lục địa là không có một ngọn cỏ, căn bản là không có cách thích ứng nhân loại sinh tồn. Từ đây, Atlantis kết thúc hết thảy lại hướng ngoại giới thăm dò hành động. Lấy nhân loại cuối cùng phương thức văn minh định vị mình. Đồng thời an tĩnh sinh hoạt tại đáy biển này. Tử thần vì bọn họ sáng tạo hạnh phúc cảng tránh gió bên trong. Côn tại sao muốn làm như thế? Trương Lam đọc xong liên quan tới Atlantis lịch sử cùng hiện trạng. Lâm vào nghi hoặc bên trong. Có lẽ chỉ là đơn thuần nhàm chán. Jack không cách nào trả lời Trương Lam vấn đề. Rốt cuộc Côn tư duy là không cách nào phỏng đoán. Không, hắn một mực chờ đợi nhân loại diệt vong. Cứu người, hắn cũng không phải thần thật minh. Trương Lam tin tưởng vững chắc bên trong nhất định có vấn đề. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.